Lâm Thị Vinh Hoa, chương 221, Hai Nước, góc truyện audio.com. Chấm, Vương Tấn đứng ở cửa nhìn theo Lâm Gia Cô chất rời đi. Chờ chỉ còn lại có phu thê hai người khi liền mặt lộ vẻ khổ sắc. Vương phu nhân nhịn không được hỏi. Đây là làm sao vậy? Dường như ai khi dễ ngươi dường như. Nhưng còn không phải là khi dễ ta sao? Vương Tấn nói. Người cũng không biết này một canh giờ ta đáp ứng rồi nàng nhiều ít sự. Vương phu nhân không thèm để ý cười. Người không phải thường nói đem nàng đương muội muội giống nhau sao? Các nàng cô chất ốm yếu. Người cái này làm huynh trưởng giúp một tay làm sao vậy? Nhìn người kia keo kiệt bộ dáng. Vương Tấn liền nghẹn đỏ mặt. Nhưng lại không thể nói cho thê tử tình hình thực tế. Chỉ có thể buồn ở trong lòng, càng thêm nghẹn khuất, sau đó đi xem Thôi Lương cùng Ô Dương khi liền nhịn không được sinh khí. Đều là này hai người làm, tuy nói văn nhân khinh nhau, tổng tưởng tranh cái đệ nhất, nhưng cho tới bây giờ chỉ có tăng lên chính mình đuổi kịp và vượt qua người khác. Nào có đem phía trước người dùng âm mưu quỷ kế chèn ép đi xuống. Chính mình thay thế được đi lên. Loại này đường ngang ngõ tắt có thể để nhất thời chi dùng. Chẳng lẽ còn có thể sử dụng cả đời sao? Thế nhân cũng không phải ngốc tử. Tổng hội biết đến, Thôi gia cũng là thiên tử dưới chân. Tạ gia gia thế ở chỗ này giống nhau. Mà hoàng đế lại nghiêm khắc. Không chỉ có hắn, rất nhiều quyền quý con cháu cũng không dám quá làm càn. Cho nên Lâm Thanh Uyển tưởng bắt lấy đối phương nhược điểm đem người giết chết thật đúng là có điểm khó. Đại sai không có, tiểu sai không ngừng, mà này đó tiểu sai chính là tích lũy 10 năm cũng không đến mức đem người giết chết. Dịch Hàn yên lặng mà đứng ở phía dưới, nhìn nhà bọn họ chủ tử chậm rãi ánh mắt hữu di. Điểm điểm cái bàn nói, Tạ Hoành cùng Tạ Duyên đâu, đi cha bọn họ. Dịch Hàn kinh ngạc, cô nãi nãi, này đã có thể đề cập triều chính. Tạ Hoành là tam phẩm đại quan nhi, tưởng đem hắn kéo xuống tới. Kia đến bao lớn nhược điểm, Lâm Thanh Uyển điểm điểm cái bàn, như suy tư gì nói. Tạ Hoành cẩn thận, hắn nơi đó cha không ra. Liền cha Tạ Duyên, Lâm Thanh Uyển không tin Tạ gia phụ tử ở triều làm quan nhiều năm như vậy một chút hắc liêu cũng không có. Bất quá Dịch Hàn nói cũng đúng. Phải đối phó này hai cha con đã có thể đề cập triều chính. Hiện giờ nàng đã là ở lốc xoáy chung. Thêm này một cái cũng bất quá là nhiều tăng thêm một cái. Nàng ánh mắt hơi ám. Từ bên lấy ra giấy viết thư tới viết thư. Đem tin đưa đi Hồng Châu trung tướng quân chỗ. Hồng Châu đang ở đánh giặc. Chỉ sợ trung tướng quân không thể chú ý đến bên này. Đây là hợp tác, Lâm Thanh Uyển nói, đem tin truyền cho nàng. Đã muốn hợp tác, ta cấp ra thành ý, nàng đương nhiên cũng muốn có điều hồi báo mới là. Cô nãi nãi còn đang giận nàng. Lâm Thanh Uyển trầm mặc không nói. Chỉ là ánh mắt sắc bén chừng mắt Dịch Hàn. Dịch Hàn cúi đầu nói, là, tiểu nhân này liền đi truyền tin. Hồng Châu chiến sự chính hàm. Viện quân đã đi vội đến Hồng Châu, mà đầu một đám lương thảo cũng từ Tô Châu đưa đến Hồng Châu. Chung như anh hiện tại có người có lương, hơn nữa mục đích cũng đã đạt tới. Không hề đè nặng Chung gia quân. Này một bùng nổ trực tiếp đem đã lướt qua biên cảnh sở quân đánh đi ra ngoài. Thậm chí một đường hát vang lướt qua sở cảnh. Mắt thấy liền phải đánh hạ sở quốc ở vào biên quan cái kia tiểu huyện thành. Mới vừa đi vội tới sở quốc đô thành đàm phán quan thấy thế lập tức sửa lại khẩu phong. Không phải cầu hòa, mà là muốn sở quốc bồi thường bọn họ tổn thất. Sở quốc tức giận đến chết khiếp. Bọn họ quân thần cũng là rất có cốt khí. Vì thế bên này kéo đại lương sứ giả. Bên kia tắc hướng biên quan tiếp tục tăng binh. Chung như anh nhất thời thương vong thảm trọng. Nàng dưới sự giận dữ liền mặc kệ hoàng đế ý chỉ. Phái người vòng hành đánh lén. Suốt đêm hạ đối phương hai cái trấn nhỏ. Cũng mang kỵ binh nhẹ đi phía trước giết 10 dặm. lấy đối phương một cái tướng quân đầu người trở về. Này nhất cử động trực tiếp khơi mào hai bên chiến ý, hiện giờ đều không cần hoàng đế cổ vũ. Hai bên chiến sĩ liền tuôn ra bừng bừng chiến ý. Rất có không chết không ngừng chi thế. Cái này không chỉ có chủ hòa bọn quan viên hoảng sợ. Chính là hai nước hoàng đế cùng chủ chiến bọn quan viên đều dọa cái chết khiếp. Sợ biên quan chiến sự không chịu khống chế. Trực tiếp đại quy mô bùng nổ. Ngay cả vẫn luôn kêu đánh tới sở quốc đô thành đi binh bộ thượng thư đều nhịn không được lén cùng hoàng đế nói. Lúc này lương sở chi gian không nên có đại chiến. Bằng không Giang Lăng cùng Liêu quốc chỉ sợ sẽ tùy thời mà động. Chính là an phận một phương Mân quốc chỉ sợ cũng sẽ ngo ngoe dục dịch. Liền tính muốn thu phục sở quốc, cũng nên là ở đại lương binh hùng tướng mạnh là lúc. Ý tứ là hiện tại còn không phải thời điểm. Cùng lúc đó, sở quốc các đại thần cũng ở khuyên bọn họ hoàng đế. Bệ hạ, lần này binh nhì lương cảnh vốn dĩ chính là muốn đánh bọn họ một cái xuất kỳ bất ý, thuận tiện thăm dò trung gia quân tự tin. Hiện tại đã trong lòng hiểu rõ. Hà tất lại rằng co chiến sự. Đúng vậy, lần này xuất binh thu hoạch rất nhiều. Ít nhất chúng ta biết chung như anh ở đại lương tình cảnh không ổn. Phương diện này liền có đại văn chương nhưng làm. Đối với sở quốc người tới nói, đại lương là đại thể uy hiếp. Nhưng chung như anh cùng chung gia quân lại là trước mắt uy hiếp. Mỗi năm những cái đó tiểu đánh tiểu nháo thương vong tuy không lớn. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chung như anh thủ Hồng Châu. Bọn họ liền như ngạnh ở hầu. Lần này bọn họ vốn dĩ chỉ nghĩ sấn đại lương không chú ý từ chung như anh trong tay xé xuống một ngụm thịt tới. Thủ tướng thất lợi, tội danh khả đại khả tiểu. Đến lúc đó lại vận tắc một phen. Liền tính kéo không dưới chung như anh. Ít nhất cũng tổn hại nàng danh vọng. Làm cho bọn họ lúc sau tay chân có thể phóng đến càng khai chút. Ai ngờ hiệu quả khả quan. Bọn họ không chỉ có công vào lương cảnh, chung như anh bên kia giống như cũng xảy ra chuyện. Không có viện quân còn chưa tính, tựa hồ liền lương thảo đều vô dụng. Đúng là bởi vì tra được này đó tin tức, bọn họ mới vội vã tăng binh biên cảnh. Nghĩ sấn lương đế phản ứng không kịp khi trước chiếm tiếp theo khối địa phương tới. Tốt nhất đem chung như anh cùng chung gia quân cấp diệt. Đáng tiếc. Sở đế cũng nói, đáng tiếc, phía trước thử thời gian quá dài. Thế nhưng không tra được nàng phía sau xảy ra chuyện. Đảo làm nàng đem cứu viện tin tức truyền đi ra ngoài. Cũng không biết đại lương bên kia là ai ở đối phó nàng. Cũng là đủ xuẩn, nếu sớm cho chúng ta truyền tin, chúng ta khẳng định nhanh hơn thế công. Hiện giờ nói không chừng chung như anh sớm đã chết. Rất tốt tình thế thế nhưng làm nàng tránh được một kiếp. Đối phương chính là lương nhân. Bên kia truyền tới tin tức ngươi dám tin sao? Kia đại thần một nghẹn. Nói, kiểm chứng một phương. Xác định có thể tin sau tự nhiên là dám tin. Nguyên lai ta đại sở thần tử thế nhưng lợi hại như vậy. Đang ở đại sở thế nhưng có thể tra được đại lương sự. Hừ, hắn đều có thể tra được. Đây là nói hắn cái này quản binh bộ người bất tận tâm. Hào, sở đế ngừng bọn họ khắc khẩu. Hỏi, vậy các ngươi nói nên làm thế nào cho phải? Hiện giờ biên cảnh như lửa đổ thêm dầu. Lại không xử lý chỉ sợ thật sự muốn phát đại chiến. Bệ hạ, đại lương sứ thần không phải còn ở sao? Triệu kiến hắn đi. Ta tưởng đại lương hiện tại cũng không dám cùng ta đại sở phát sinh đại chiến. Bọn họ đại lương bắc cảnh còn có Liêu quốc đâu. Nghe nói hôm nay Giang Lăng phủ cũng không an bình. Đại lương thần tử nhóm cũng ở khuyên lương đế. Bệ hạ, không bằng làm còn ở đại sở sứ thần lộ một chút khẩu phong. Chúng ta mới vừa thu phục Nam Hán đại cảnh. Đúng là yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức là lúc. Thật không nên có đại chiến. Cũng đến cấp trung tướng quân đi nói mệnh lệnh. Ước thúc hào các tướng sĩ. Lúc này không nên lại lửa cháy đổ thêm dầu. Lương đế nghĩ. ở một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hòa bình an cầu ổn chung do dự một chút. Hỏi, nếu Liêu quân Nam hạ, Đông Bắc quân khả năng ngăn trở. Chúng thần trong lòng rùng mình, biết hoàng đế là thiên chiến, sôi nổi nhìn về phía mặt trên ba vị thượng thư. Lại bộ thượng thư bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, ta Đại Lương hiện giờ nhưng chiến tướng quân chỉ 19 người rồi. Hộ bộ thượng thư cũng nhắc nhở nói, quốc khố hư không, hiện giờ biên quan lương thảo có hơn phân nửa vẫn là Lâm quận chúa cung cấp. Bệ hạ, tổng không thể đánh giặc còn gọi Lâm quận chúa cấp cung cấp lương thảo đi. Như vậy triều đình là thật sự không mặt mũi. Bọn họ đều cầm Lâm ra bao nhiêu tiền lương. Hoàng đế ho nhẹ một tiếng nói, thu hoạch vụ thu không phải mau tới rồi sao? Hạ thuế cũng đã bắt đầu thu. Hộ bộ thượng thư liền nhìn về phía công bộ. Công bộ thượng thư yên lặng mà bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, đi thông Nam Hán kênh đào tắc nghẽn, năm nay liền muốn chi ngân sách khơi thông. Thần thượng tấu sổ con ngài cùng hộ bộ thượng thư đều thông qua. Thông kênh đào tiêu dùng cũng không ít. Hơn nữa hằng ngày giữ gìn mặt khác công trình thủy lợi tiêu phí. Ân, năm nay từ hộ bộ trừ tiền nhiều nhất trừ bỏ binh bộ khả năng chính là công bộ. Đột nhiên có một loại bọn họ cái này bộ môn là cái nước phù sa nha môn cảm giác đâu. Binh bộ thượng thư do dự một chút. Tuy rằng tâm động, nhưng vẫn là bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, cường trinh đại sở, ta Đại Lương có 6 thành phần thắng. Nhưng nếu là Liêu quân Nam hạ, chỉ sợ liền tam thành đô không đến. Hơn nữa đến lúc đó Đại Lương còn có diệt quốc nguy hiểm đâu. Lương đế trong lòng tiểu ngọn lửa liền dập tắt. Hắn tiếc hận nói, vậy cấp trung tướng quân hạ lệnh đi, làm nàng khắc chế. Đại sở bên kia cũng muốn câu thông. Dĩ vãng ngừng chiến hiệp nghị đều thực kéo dài. Nhưng lúc này biên cảnh có cái bom không hẹn giờ chung như anh. Thêm to lớn lượng binh mã ngừng lại biên quan. Mỗi một ngày đều là thật lớn tiêu dùng. Bởi vậy lúc này đây ngừng chiến hiệp nghị nói đến đặc biệt mau. Không có biện pháp. Đại Lương bên này sợ chung như anh áp không được tính tình chạy đến sở quân sát. Khơi mào đối phương lửa giận, vạn nhất phát sinh đại chiến làm sao bây giờ? Mà sở quân cũng sợ chung như anh nhân cơ hội khơi mào chiến sự đem bọn họ diệt. Tuy rằng là bọn họ trước động tay, nhưng hiện tại không phải dừng tay sao? Tóm lại, hiện tại bất luận là Đại Lương vẫn là đại sở đều hô lớn. Dĩ hòa vi quý, sau đó chung như anh liền nghẹn một bụng khí. Nhưng nàng cũng biết. Lúc này tùy hứng bất quá là đưa Trung gia quân cùng Đại Lương đi tìm chết. Đảo cũng ép tới trụ tính tình. Chỉ là đau lòng tại đây thứ Trung chết trận binh lính. Nàng phó quan thấy, vội vàng đem mấy ngày trước đây thu được tin ôm tới cấp nàng. Tướng quân, ngài xem tin giải buồn đi. Trung như anh nhíu mày. Không phải làm giao cho quân sư ý kiến phúc đáp sao? Này đó đều là quân sư chưa kịp xem. Mặt tướng này không phải xem ngài buồn đến hoảng sao. Chung như anh phiên tin. Chờ nhìn đến xen lẫn trong đó tin. Nhịn không được giận. Một phách hắn đầu. Truyền tin binh như thế nào truyền. Lâm quận chúa tin vì cái gì cũng ném ở chỗ này. Phó tướng Lăng. Mặt tướng không biết a, này cũng không phải kịch liệt mã hóa tin. Kia bọn họ tướng quân cùng Lâm quận chúa gửi thư không đồng nhất thẳng là mã hóa kịch liệt sao? Cho nên bọn họ không như thế nào lưu ý. Hơn nữa phong thư cũng không đúng a, chung như anh cũng đã nhận ra phong thư thượng biến hóa. Dĩ vãng Lâm Thanh Uyển cho nàng viết thư. Phong thư thượng hoặc là chung tỷ tỷ, hoặc là như anh quận chúa. Nhưng lúc này đây mặt trên viết chính là Trung tướng quân, ngay cả bút tích cũng không đúng. Nếu không phải phong thư phía dưới cái có Lâm thị con dấu. Nàng cơ hồ đều nhìn không ra đây là Lâm gia tin. Nàng xoa xoa cái trán, đau đầu nói, nàng đây là bực ta. Cách chương.